Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Chu Hoành Vũ dùng tới tất cả ma kỹ cùng thị huyết ma kiếm. Nếu vẻn vẹn chỉ là thân thể mà nói, mặc dù Hải Sơn chiến thể đẳng cấp thấp hơn đối Chu Hoành Vũ, nhưng là Chu Hoành Vũ vẫn như cũ không phải Hải Sơn đối thủ. Bất quá một người thực lực, đương nhiên không có khả năng vẻn vẹn chỉ dựa vào nhục thân, cho nên Hải Sơn đang trợ giúp Chu Hoành Vũ thí nghiệm xong sau đó mới có thể chính miệng nói ra nói như vậy, mà Chu Hoành Vũ tự nhiên cũng là thản nhiên tiếp nhận. Hai người đều là thiên phú cực cao người, đồng dạng cũng là rộng rãi người, thừa nhận đối phương cường đại cũng không tính cái gì, mấu chốt ở chỗ bản thân trở về sau khắc khổ cố gắng. Hết chương.